người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 480, Ninja Quân Liên Hiệp. Màu vàng ánh sáng lóng lánh, tại vô số đạo ánh mắt kinh ngạc bên trong, chợt lóe lên, hướng về phía Raikik phương hướng kích xạ mà đến. Rất nhỏ âm thanh xé gió lên, nương theo lấy hai đạo tiếng oanh minh vang lên. Tại Raikik vị trí, hai đám lửa đột nhiên nổ tung, kình phong gào thét lên. Vô số mang trên mặt nụ cười các ninja, hiện tại tiếu dung đều toàn bộ cứng đờ. Nhìn qua cái kia bạo tạc ánh lửa, nghe cái kia truyền đến tiếng oanh minh, hắn làm sao dám, thế mà chủ động phát động công kích, chấm ngoặc kép, thật cuồng tiểu quỷ. Quân liên hiệp các ninja từng cái trợn mắt hốc mồm, đối mặt bọn hắn gần 300.000 đại quân, cái này Konoha Hokage thế mà còn dám trực tiếp xuất thủ công kích. Hắn thật chẳng lẽ không hề sợ hãi chút nào bọn hắn nhiều người như vậy a? Giờ phút này không chỉ là những này quân liên hiệp ninja kinh ngạc, liền ngay cả Konoha ninja nhóm cũng đều toàn bộ sợ ngây người. Bọn hắn Hokage đại nhân, tính tình không khỏi cũng quá nóng nảy. Đối phương mới nói một câu trở tay liền là một kích, không chút do dự xuất thủ. Xem trước mắt mấy trăm ngàn ninja đại quân tại không có gì, cuồng vọng như vậy để bọn hắn đều tại đáy lòng cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Đổi lại là lời của bọn hắn, chỉ sợ không dám làm ra quyết định như vậy. Shikaku có chút giật mình nhìn xem phương xa ánh lửa, đảo mắt liền thu hồi kinh ngạc của mình, biểu lộ khôi phục bình thường, quay đầu nhìn Iwichi phương hướng. Không hổ là Hokage đại nhân, quả quyết xuất thủ, tránh khỏi một cái đại phiền toái a. Thầm nghĩ lấy, Shikaku nhìn xem bốn phía Konoha ninja. Lúc trước Raikik lời nói, để Konoha ninja trong lòng sinh ra dao động, mà hiện tại ánh mắt của bọn hắn lần nữa trở nên kiên định. Không thể không thừa nhận vừa rồi trong nháy mắt, liền ngay cả hắn đều có muốn ngồi xuống cùng quân liên hiệp hảo hảo nói một chút ý nghĩ. Bởi vì địch nhân số lượng thực sự nhiều lắm, chiến đấu tựa hồ căn bản không có khả năng chiến thắng. Nhưng bây giờ đảo mắt tưởng tượng, trong lòng của hắn rõ ràng muốn chiến thắng quân liên hiệp có bao nhiêu khó. Chẳng lẽ đối diện liền đối với cái này không rõ ràng a? Hiển nhiên cũng là rõ ràng. Đã dạng này liền xem như ngồi xuống đàm phán, Konoha cuối cùng cũng không cách nào tránh khỏi hài cốt không còn hạ tràng. Mà khác biệt duy nhất chính là, Konoha ninja có lẽ có thể khuất nhục sống ở cái khác thôn thẳng đến chết già. Hiện tại phản kháng hạ tràng liền là chết ở trên chiến trường. Nếu như biết hai loại kết quả tình huống dưới, để cho người ta lựa chọn tin tưởng đại đa số Konoha ninja đều sẽ không chút do dự lựa chọn chiến tử. Xa trường, có thể người là một loại sẽ huyễn tưởng sinh vật. Tại không có hoàn toàn tuyệt vọng trước đó, quản chi có một chút sinh khả năng bọn hắn đều sẽ vô hạn đem loại hy vọng này phóng đại. Từ đó để nội tâm của mình sinh ra dao động, liền ngay cả hắn đều tại vừa rồi dao động, lại huống chi là cái khác phổ thông Konoha ninja đâu. Mà cũng may mà Iwichi không chút do dự xuất thủ, tại mọi người bên trong ý nghĩ trong lòng còn không có triệt để bị phá vỡ trước đó, liền đã xuất thủ công kích đối phương, đem khả năng này cho triệt để bóp tát. Cứ việc làm như vậy sẽ có ninja đối Iwichi ôm lấy một chút lời oán giận, nhưng mà lại cũng tránh khỏi Konoha ninja bộ đội, còn chưa có bắt đầu chiến đấu liền đã đánh mất lòng tin tình huống phát sinh. Tan rã đối thủ quỷ kế, bạo tạc hỏa diễm dần dần tiêu tán, Raikik thân ảnh lại xuất hiện đang liên hiệp quân phía trước nhất. Vừa rồi công kích hắn đương nhiên không có bị đánh trúng, chỉ bất quá bây giờ Raikik sắc mặt 10 phần không tốt, mặt âm trầm cơ hồ đã hoàn toàn đen hóa. Khám phá lão phu kế hoạch a, đáng giận tiểu quỷ, bất quá cũng không quan trọng, tại mấy trăm ngàn ninja đại quân trước mặt, coi như không hề động dao động Konoha ninja nội tâm cũng không quan trọng. Kết quả ngược lại cũng sẽ không có quá lớn khác nhau. Bất quá Raikik vẫn là muốn tiếp tục ác tâm một phen Iwichi. Hắn mở to miệng tiếp tục cao giọng nói xong, Hokage thật đúng là quả quyết. Chấm ngoặc kép, ngươi xem ra là quyết tâm muốn cùng toàn bộ giới ninja đối kháng. Hừ, bởi vì cá nhân ngươi cảm xúc, cho nên liền không để ý mấy chục ngàn Konoha ninja. Cùng hỏa quốc bình dân sinh mệnh a. Đây là cho Iwichi chụp cái thật to mũ. Thời gian Konoha ninja bộ đội bên trong xuất hiện một chút bạo động. Mặc dù rất nhanh bị dẫn đội Jonin đè ở. Nhưng Konoha ninja sợ hãi trong lòng bị Raikik chuyển đổi trở thành đối bọn hắn Hokage oán trách. Mà Raikik hành động này cũng hoàn toàn chính xác buồn nôn đến Iwichi. Rõ rệt chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Vẫn còn phải dùng loại này bỉ ổi thủ đoạn. Nói cái gì Iwichi không để ý mấy chục ngàn người sinh mệnh. Chẳng lẽ hắn Raikik liền là người tốt à? Chiến tranh, liền không có ai là hiền lành một phương. Thật thiện lương như vậy, tốt như vậy lời nói liền sẽ không mở ra chiến tranh rồi. Mà Raikik nói nhảm Iwichi cũng nghe đủ. Đưa tay, rút ra bên hông hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi. Iwichi động tác bị chung quanh Konoha ninja nhìn xem. Bọn hắn hơi nghi hoặc một chút, Hokage đại nhân đây là bị chọc giận a. Nhưng từ Iwichi trên mặt bọn hắn nhưng không có trông thấy bất kỳ tức giận gì biểu lộ. Lúc này Iwichi khóe miệng chậm rãi dương lên, lộ ra một vòng để cho người ta khó mà nghĩ. Lại tiếu dung, ninja quân liên hiệp, gần 30 vạn người bộ đội. Số lượng này thật đúng là dọa người. Bất quá loại địch nhân này dày đặc tràng diện Iwichi là tại rất ưa thích. Ông, đột nhiên một cỗ quỷ dị ba động tại Iwichi Kusanagi no Tsurugi bên trên nổi lên. Hơi mờ màu trắng hình cầu đột nhiên bộc phát. Trong nháy mắt khuếch tán đến Iwichi chung quanh chừng 2 mét. To lớn màu trắng hơi mờ hình cầu xuất hiện. Tự nhiên đưa tới chú ý. Iwichi lại phải chuẩn bị phát động công kích. Raikik lập tức treo lên 12 phần tinh thần. Làm kinh diễm giới ninja thật lâu Senju Iwichi. Công kích của hắn ai dám không để trong lòng. Vừa rồi cái kia kinh khủng laser chùm sáng liền đã không đơn giản. Nếu không phải khoảng cách đủ xa, chỉ sợ Raikik hơi không chú ý cũng sẽ bị đánh trúng. Bốn phía phong lưu động tựa hồ tại tăng tốc. Sau lưng Naruto, Neji, Sasuke ba người, mắt trợn tròn nhìn qua Iwichi Kusanagi no Tsurugi bên trên quỷ dị ba động. Ba người ánh mắt đều tràn ngập hiếu kỳ. Cái này nên sẽ không phải là trước đó cái kia chặn lại thiên thạch cái kia lực lượng. Trước đó mặc dù đã gặp loại kia uy lực, nhưng không có khoảng cách gần nhìn qua cỗ lực lượng này. Mà bây giờ ba người ánh mắt đều thật chặt tụ tập tại màu đen lưỡi đao phía trên. Hơi mờ quang cầu chậm rãi thu nhỏ. Cuối cùng đường kính 2 mét quang cầu. Cuối cùng chỉ còn lại một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay Iwichi, ánh mắt từ Raikik trên thân lướt qua. Ánh mắt đảo qua phương xa lít nha lít nhít quân liên hiệp. Mà cái này trong nháy mắt phát giác được Iwichi ánh mắt di động Raikik. Bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Gia hỏa này mục tiêu không phải ta. Chấm ngoặc kép, hắn chẳng lẽ muốn. Nghĩ tới đây, Raikik trong mắt trong nháy mắt tuôn ra từng đạo tơ máu. Hắn đột nhiên quay đầu. Mở to miệng điên cuồng quát lớn lấy. Nhanh phòng ngự, chấm ngoặc kép. Trốn là trốn không thoát. Nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ, coi như tản ra cũng không phải một hai giây liền có thể tản ra. Chỉ có thể lựa chọn phòng ngự. Hừ, Iwichi cười nhẹ. Phòng ngự, đã quá muộn. Cánh tay phải kinh mạch đột nhiên bạo khởi. Màu trắng hơi nước bỗng nhiên bộc phát. To lớn động lực đem Iwichi nắm Kusanagi no Tsurugi cánh tay phải đẩy đi ra. Tay chuyển động, lưỡi đao xẹt qua giữa không. Iwichi thuận thế quay người, dưới chân lực lượng thình thịch bộc phát. Lực lượng toàn thân đều theo lấy động tác này truyền tới cánh tay phải bên trên. Ngay sau đó thuận cánh tay truyền lại đến Kusanagi no Tsurugi bên trên. Hắc kiếm chém ra, phía trên hơi mờ hình cầu thẳng tắp bay ra ngoài. Tốc độ cũng không nhanh. Tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, bành tạp. Không khí xuất hiện từng đạo bắt mắt vết rạn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.